khiến người ta bất chi bất giác không muốn rời đi. Đến khi tỉnh lại thì đã muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net